tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây im lặng đột nhiên bị tiếng đổ vỡ từ dưới tầng truyền lên cắt ngang. Âm thanh rất đầm, phải có thứ gì đó cực kỳ nặng đập mạnh vào tường hoặc mặt đất mới tạo ra được âm thanh như vậy. Mọi người đồng thời nghĩ đến Thích Mê. Trịnh Viện Viện sửng sốt một lúc, lập tức chạy ra cửa. Có phải cô Thích bị ngã rồi không? Vừa nói vừa định mở cửa. Đỗ Thụy vẫn kiên quyết đè cửa lại. Sẽ không có chuyện gì đâu. Âm thanh lớn như vậy sao có thể không có chuyện gì được? Trịnh Viện Viện cố gắng kéo anh ấy ra. Đỗ Thụy vẫn đứng bất động như quả tạ. Thầy Đỗ, anh như vậy là muốn làm gì? Trịnh Viện Viện giật mình nhìn anh ấy. Đỗ Thụy hơi cúi người, nhỏ giọng ghé vào tai cô ấy nhắc nhở. Còn bọn trẻ ở đây, đừng hoảng hốt. Trịnh Viện Viện bình tĩnh lại, hạ tay xuống, quay đầu lại thì thấy 10 đứa trẻ đều đang chống tay ngồi dậy. Chớp mắt nhìn cô, Vương Tiểu Hồ, cô Trịnh không đi xem à, lỡ như cô Thích ngã C, H, E, T thì sao? Triệu Nhất Chiết, đúng vậy, nếu ngã C, H, E, T thì chúng ta phải gọi 120 ngay lập tức. Tình huống vừa rồi như vô tình bật một công tác nào đấy. Địch Vân Đồng vốn đang im lặng liền oa một tiếng khóc lớn. Em không muốn cô Thích chết. À, em muốn gặp mẹ. Cậu bé là đứa nhỏ nhất trong lớp Đậu Đinh. Mới 3 tuổi, mới tới nhà trẻ học được một tuần. Mềm mại như một con thỏ trắng nhỏ khóc thút thít. Giống như phát động ngàn con sóng. Bọn trẻ lại bắt đầu khóc. Trịnh Viện Viện, Đỗ Thụy, hai người đang không biết xoay sở thế nào. Đỗ Thụy đột nhiên cảm thấy ngoài cửa có lực đẩy vào. Vội vàng bỏ tay xuống. Tuy nhiên Thích Mê chỉ hé cửa một chút mà không đi vào. Nhưng chỉ một khe nhỏ, Đỗ Thụy đã ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu xộc vào. Anh ấy theo bản năng lùi lại một bước. Khẽ cau mày, cô không sao chứ? Thật ra anh ấy rất muốn hỏi Thích Mê có phải cô bị ngã ở nhà vệ sinh hay không. Nhưng nghĩ lại thấy không quá lịch sự. Tốt nhất là không nên hỏi. Không có việc gì, anh không cần ra ngoài. Tôi đi tắm rửa, cố gắng trì hoãn thêm chút nữa. Khi về tôi sẽ giải thích với bọn trẻ. Nói xong, không đợi Đỗ Thụy phản ứng, cô liền đóng cửa lại. Thích Mê vừa cúi đầu xuống. Mùi hôi thối từ cơ thể cô xộc thẳng vào mũi. Thật sự quá kinh tởm. Nhớ lại con quái vật vừa rồi. Dạ dày lại nôn nao. Cô tự nhận là đã gặp qua không ít quái vật ở tận thế. Ít nhiều vẫn có thể chống cự. Nhưng thứ vừa rồi thực sự đã khiến cô sợ hãi. Con quái vật kia hẳn đã từng là một người phụ nữ. Mặc bộ váy rách dưới. Chân tay duỗi sang một hai bên như con ếch. Quái dị bám vào trần nhà, đầu quay 850 độ quay về phía sau, sau lưng còn thấy xương bả vai nhọn hoắt nhô lên, hai tròng mắt lồi ra, mũi miệng chen chúc trên mặt, cũng lồi ra, trông giống miệng của con muỗi, toàn thân rỉ ra chất nhầy có mùi hôi thối, nó dựa vào chất nhầy này để di chuyển, lao nhanh về phía Thích Mê gần như không có thời gian để phản ứng. Cơ bắp dựa vào ký ức được rèn luyện nhiều năm, cô nhanh chóng lùi lại, xoay cây chổi nhựa trong tay, đờ, ớ, em vào cổ con quái vật, nhưng cú đờ, ớ, em quá nông, cô giơ chân đá văng con quái vật ra, sau đó dứt khoát lao vào đờ, ớ, em thêm một nhát nữa. Phụt, dù đã rất chú ý nhưng vẫn bị em, á, u bê. N đầy người. May mắn là cô tìm thấy một cái áo khoác trông có vẻ khá sạch sẽ trong tủ phòng chờ. Dù lúc lấy ra toàn là bụi, nhưng vẫn tốt hơn là mặc quần áo dính máu. Thích Mê đặt úp điện thoại lên bồn rửa trong phòng tắm. Phòng tắm nhỏ lập tức sáng lên. Trong gương phản chiếu một gương mặt thanh tú. Ngoại trừ quầng thâm khó thấy thì cô đúng là một mỹ nhân, chỉ cần nhìn một cái sẽ khiến người ta không thể rời mắt. đặc biệt là đôi mắt mèo màu hổ phách, cảm giác rất tinh tế quý báu. Chỉ là vết M, á, u đỏ trên quần áo thật sự rất bắt mắt, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô tăng thêm vài phần sát khí. Rất lâu rồi cô không nhìn thấy bản thân mình như vậy. Nhìn chằm chằm chính mình trong gương rất lâu mới từ từ chấp nhận nó. Cô thở ra một hơi, vặn vòi nước, trong chốc lát, vòi nước giống như một ông già khó thở sắp chết, khò khè mấy tiếng rồi từ từ phun ra một chút nước. Thích Mê cởi chiếc tay áo ngắn bẩn thỉu ném vào thùng rác, để lộ đường cong thân hình sắc sảo, dùng tay múc nước, cẩn thận rửa sạch từng vết M, á, u cùng chất nhầy dính trên da. Nước lạnh mà trời cũng lạnh, khiến lưng và cánh tay của cô không khỏi nổi da gà. Lúc đang rửa vết M, á, u trên ngực, đột nhiên cô nhìn thấy trong gương có hai con mắt màu đỏ. Meo, ngay sau đó, một tiếng mèo nhẹ nhàng vang lên. Không biết con mèo đen đã đến từ lúc nào, ngồi trên bậu cửa sổ, cái đuôi ve vẩy trong không khí, toàn thân đen nhánh ẩn trong màn đêm. Thích Mê nhanh chóng đưa tay đến bên hông, chỗ đó kẹp một con dê, a, o gọt hoa quả cô vừa tìm thấy dưới sàn phòng khách. Cô khẽ cười một tiếng, xoay người, lại nữa à, sau mấy con giun thịt và con quái vật hình người vừa rồi. Cô đoán rằng hầu hết các loài trên thế giới này đều đã biến đổi. Nếu không thì mắt con mèo này đã không có màu đỏ. Cô bình tĩnh rút D, A, O ra, nhìn chằm chằm vào con mèo. Giây tiếp theo, giơ tay ném D, A, O thẳng vào con mèo đen. Con mèo đen phản ứng rất nhanh, lao qua cửa sổ rồi nhảy xuống sân đầy cỏ khô. Cách chương.